Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 564, có phải quá nhanh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Dương Quân vung tay, biển cả phía trước liền tách ra làm đôi. Dưới đáy biển sâu, một thân hình khổng lồ bao phủ cả thế giới đang nằm im lìm. Mắt người này nhắm chặt, tay chân bị những dây xích to lớn khóa chặt. 9 cây đinh thần đóng trên tứ chi, mi tâm và tim, những tia chớp lấp lóe, phong tỏa khí tức của hắn. Nhìn từ bên ngoài, người này như đã chết, nhưng sinh khí quanh hắn vẫn còn mạnh mẽ. Áp lực khủng khiếp khiến người ta kinh hoàng. Đây chính là tạo hóa. Thần quân Trọng Uyên bị lôi bộ giam giữ. Hắn vốn là một trong 3.000 thần ma từ thuở hỗn độn. Trước khi trời đất phân chia, từ khi sinh ra đã có vị thế của kim tiên. Sau khi trời đất mở ra, hắn lập tức theo 3 quan đại đế, nhận được một sợi khí tạo hóa, đạt đến cảnh giới tạo hóa. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành khí tạo hóa thời kỳ đầu còn khốc liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Nhiều yêu nghiệt có sức mạnh khủng khiếp cũng xuất hiện. Trọng Uyên thần quân này không biết may mắn hay xui xẻo. Vừa mới đạt đến tạo hóa không bao lâu đã gặp phải Trường Dương Quân, bị giam cầm ở lôi trạch, nhưng nhờ vậy mà hắn tránh được cuộc chiến khốc liệt thời kỳ đầu. Sống sót đến nay, nếu tính ra, hắn cũng thuộc dạng tạo hóa kỳ cựu, chỉ là bên trong thì rỗng tuếch. Người đi giết hắn, trích ra một tia khí tạo hóa, rồi thành tựu tạo hóa. Trường Dương Quân quay lại nhìn Khâu Bình, bình thản nói, hả, có phải hơi nhanh không? Khâu Bình hơi do dự, trong lòng vẫn còn một chút kháng cự với việc thành tựu tạo hóa. Đối với người khác, tạo hóa là điều tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, nhưng với hắn thì cũng chỉ như vậy. Sức mạnh càng nhiều, áp lực càng lớn, hắn còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống, đâu muốn sớm đạt đến tạo hóa. Ta lo rằng căn cơ không vững. Khâu Bình do dự, thử hỏi, ngươi nói vớ vẩn gì thế? Trường Dương Quân cười nhạt, chỉ tay vào Khâu Bình. Khí tạo hóa không phải là thuốc thần tăng cường sức mạnh. Nó là một phần của quy luật thiên đạo. Dù là một con lợn có khí tạo hóa cũng sẽ có sức mạnh của tạo hóa. Tất nhiên, nếu là một con lợn đạt được khí tạo hóa, thì cũng là loại yếu nhất trong tạo hóa. Đó là lý do tại sao ta để ngươi trước tiên nắm vững một con đường hoàn chỉnh. Sự chênh lệch sức mạnh trong tạo hóa có thể lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nếu không thể nắm vững một con đường hoàn chỉnh, ngươi chỉ trở thành con mồi của những tạo hóa khác. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Vậy ta làm sao g t c s t g t g s t Trọng Uyên thần quân? Khâu Bình cảm nhận áp lực đó, thở dài thầm trong lòng, trách mình quá giỏi giang, đến nỗi việc đạt đến tạo hóa cũng có người ép buộc. Đó là việc ngươi tự giải quyết. Ta tin rằng với sức mạnh của ngươi, đủ để giết một tạo hóa. Tất nhiên, đó là một tạo hóa đã bị phong ấn hàng ngàn năm. Trường Dương Quân nhìn Khâu Bình, nói, lời chưa dứt, Khâu Bình đã cảm thấy thân mình đột nhiên chìm xuống. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình như đang sống trong một khối đá khổng lồ. Không gian xung quanh hẹp và ngột ngạt, khiến Khâu Bình cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn vô thức đưa tay ra, cố gắng thoát khỏi. Lực lượng bao quanh hắn cứng như núi. Hắn cố gắng đẩy nhưng chỉ làm nó rung chuyển một chút, không thể phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, lòng hắn bỗng nổi lên một cơn tức giận, khẽ quát, toàn lực đẩy ra ngoài. Bùng, âm thanh vang dội như cả trời đất mở ra. Khâu Bình cảm thấy mọi ràng buộc đều tan biến, tự do thoải mái. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng khi mở mắt, hắn thấy điều gì đó không ổn. Không gian xung quanh mờ mịt, trời đất không phân biệt, không có vật chất, thậm chí không cảm nhận được quy luật. Đây là Trước khi khai thiên lập địa, Khâu Bình nhìn xung quanh, không xa lạ với hỗn độn, nhưng lần này không phải là một chuyến xuyên không đơn giản. Bởi vì hắn đã biến thành hình dạng khác, hiện tại hắn có hình người, nhưng cơ thể như được tạo từ đá, màu đen huyền bí, lưng hắn cao vút như núi không đều. Điều ấn tượng nhất là những dòng nước như rồng rắn chảy qua người hắn. Không có vật tham chiếu trong hỗn độn, Khâu Bình không biết cơ thể mình lớn đến đâu, nhưng hình dạng cơ thể hiện tại của hắn như một mảnh đất được phóng to vô số lần. Trong đầu Khâu Bình lóe lên một tia sáng, Trọng Uyên Thần Quân là một trong 3.000 thần ma hỗn độn, được sinh ra từ một mảnh đất, sau đó trở thành thần ma tiên thiên, sinh ra đã có sức mạnh của núi biển, dù chỉ có vị thế kim tiên. Nhưng một đám kim tiên kết hợp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Những thần ma tiên thiên này chỉ là có vị thế không cao, nhưng sức mạnh thì không hề kém. Thì ra, ta đã trở thành Trọng Uyên Thần Quân. Khâu Bình hiểu ra, nhưng không quá ngạc nhiên. Đây có thể là một phần trong thử thách của Trường Dương Quân, cho hắn nhập vào ký ức của Trọng Uyên Thần Quân. Nhưng đây là để làm gì? Chẳng phải nói phải giết Trọng Uyên Thần Quân sao? Giờ lại biến ta thành Trọng Uyên Thần Quân, rồi muốn ta tự giết mình. Khâu Bình không hiểu, chỉ biết đi từng bước một. Ùng ụp, Khâu Bình cảm nhận một dao động mạnh mẽ, như tiếng núi gầm biển thét, lan tỏa khắp hỗn độn. Hắn nheo mắt, rồi mở to ra. Ở xa xa, ba bóng dáng khổng lồ mờ ảo đứng lơ lửng dưới chân họ. Hỗn độn phân chia, một phần bay lên thành trời, một phần chìm xuống thành đất. Giữa trời và đất mới hình thành, có một con rồng khổng lồ đang gầm thét. Khai, khai thiên, Khâu Bình thầm hốt hoảng. Trước hỗn độn không có năm tháng, chỉ có những đại thần tạo hóa cổ xưa nhất mới biết. Không rõ thời kỳ này yên bình hay hỗn loạn, nhưng sau khai thiên là cuộc chiến đẫm máu. Khi trời đất mở ra, thiếu sức mạnh để duy trì quy luật, tổ chức thế giới, ba quan đại đế cùng vài đại thần tạo hóa, bao gồm cả tổ long, săn lùng những thần ma tiên thiên trong hỗn độn. Những thần ma tiên thiên nào theo sớm còn được khí tạo hóa. Nhưng khi khí tạo hóa cạn kiệt, những thần ma còn lại trở thành vật liệu tiêu hao, trừ khi có thể giết ngược lại thần tạo hóa, cướp lấy khí tạo hóa, trở thành tạo hóa mới. Trong môi trường này, cả hai bên đánh nhau đến mức khốc liệt. Lịch sử gọi giai đoạn này là tạo hóa chi kiếp. Cách chương.